Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606: Oanh động. Đêm dài dưới, một ánh mắt trong trẻo thiếu niên xuất hiện, đơn bạc thân thể giống như là một trận gió thổi qua liền có thể phiêu lên. Nhưng rất nhiều người hay là một chút nhận ra, hắn là Tần Minh, cái này dẫn phát bạo động, truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Một người vốn đã CS đi, bị mọi người nghị luận rất lâu, tại sao lại đột ngột toát ra? Rất nhiều người đều khó có thể tin, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Từ khi Tần Minh không thèm đếm xỉa về sau, trái lại ăn những cái kia mới đản sinh tươi non linh ma, hắn liền không có lại gầy gò qua, thậm chí có thể nói, mấy ngày này hắn hồng quang đầy mặt, chính hắn đều cảm thấy hãm sâu trong tuyệt cảnh lâu như vậy, nếu như châu tròn ngọc sáng đi ra ngoài, thật là có chút không tưởng nổi mà tới được cấp độ này. Hắn muốn cho chính mình hao gầy, lời nói thực sự quá dễ dàng. Bốc hơi, thể nội hơi nước tất nhiên là hữu hiệu nhất, bởi vậy hiện tại Tần Minh không nói gầy trơ cả xương, nhưng cùng óng ánh sung mãn căn bản không dính dáng. Áo ngoài đều lộ ra có chút rộng rãi, tay áo phiêu động, mảnh địa giới này chỉ một thoáng sôi trào. Đừng bảo là những người khác, chính là đại tông sư các loại đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây là cỡ nào ngoan cường sinh mệnh lực, có thể xưng kỳ tích. Lê Thanh Nguyệt áo trắng như tuyết, tại hỏa tuyền chiếu rọi, sợi tóc của nàng cùng không tì vết khuôn mặt đều đang phát sáng. Cả người giống như là nhiễm lên một tầng thần thánh hào quang, nàng phiêu nhiên hướng về phía trước mà đi, lo lắng, lo nghĩ các loại cảm xúc đều quét sạch sành sanh. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trở về, nàng triệt để buông lỏng, giống như có một mảnh ánh bình minh rơi vào trên người nàng. Trong khi khẽ mỉm cười, tươi đẹp mà sán lạn, những ngày này, nàng đã từng muốn lấy lò bát quái, đánh cược, xin mời tổ sư đi tìm người, làm sao? Đại mộng thần ma chắn đường, vị lão tiền bối kia rất có phong cách, trực tiếp khuyên nàng không muốn vào đi không có ý nghĩa thăm dò. Thế hệ tuổi trẻ, không ai có thể tại loại này hoàn cảnh lớn bên trong sống sót. Mộc tiên tử, người cẩn thận suy nghĩ một chút, ta Minh ca nếu là có hậu đại, tân sinh lộ cánh cửa, cạnh cửa, đều chính là hài tử thân thúc, tương lai hai đại thiên thần sẽ vì hắn hộ giá hộ tống. Đám người hậu phương, Ô Diệu tổ nguyên bản còn tại cùng Mộc Thanh Giao khẩn thiết, mật đàm, lúc này lời nói im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đều trợn tròn, hắn nguyên bản cảm xúc xa xút, sát na bốc hơi sạch sẽ, khóe mắt đuôi lông mày đều tại tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như lên thẳng thiên đường. Tâm tình tốt đẹp, Mộc Tinh Giao thân thể kéo căng, vừa rồi nàng đều muốn động thủ. Nàng cảm thấy thiếu niên tóc ngắn này điên rồi, thế mà nghi thần nghi quỷ, cùng bên cạnh cái kia cánh cửa giống như thiếu niên to con. Đối với nàng trên dưới xem kỹ, trò chuyện tiếp đi xuống, đều nhanh lôi kéo nàng đi giữ thai. Hạng nghị võ trước đây không lâu rất nặng nề ngột ngạt, kiệm lời ít nói, nhưng là hiện tại kích động nói: ta liền biết Tần huynh đệ làm người mở đường, không thể lại CS yếu. Hắn thân là tân sinh lộ cánh cửa, rộng như vậy lớn thân thể, hùng tráng thể phách, đằng một bước bước ra về sau, mặt đất đều tại kịch chấn. Mạnh Tinh Hải có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt, tranh thủ thời gian lấy tay áo che mặt, lặng yên xoa xoa mắt đục đỏ ngầu mà nói: sao có thể để cho người ta phát hiện? Hắn trong nháy mắt khôi phục, chuyện trò vui vẻ, nói: tốt, tiểu tử này thế mà nhảy nhót tưng bừng trở về, quả thực để cho người ta lo lắng thật lâu. Hiện tại đầy trời mây đen tan hết, dư căn sinh nguyên bản lão lệ đều muốn lăn xuống tới. phi thường thương cảm, nội tâm rất thống khổ. Hiện tại thì là hai mắt phút chốc bắn ra hai đạo thần mang, hắn khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra. Trên đầu hơn 100 cây sợi tóc không gió mà bay. Phất phới đứng lên, sau đó hắn cười ha ha lên tiếng, tâm tình của hắn quả thực xem như đại lạc đại khởi. Hiện tại có thể nói từ trong vực sâu thoát khốn, lúc này đi vào trên đám mây, lão dư toàn thân phát sáng, giống như muốn vũ hóa thành tiên, Lê Thanh Vân cũng cười ha ha. Từ trong lòng đau buồn, đến bây giờ giống như là ăn nhân sâm quả, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, hôm nay, thổ thành giải phong, người bị nhốt đều đi ra. Các đại báo chí người đều là chờ ở chỗ này, chuẩn bị trước tiên tiến hành theo dõi đưa tin, giả báo người ra mặt trở nên cứng. Trực tiếp mắt trợn tròn, trước đây không lâu, bọn hắn còn nói chắc như đinh đóng cột đưa tin, nói Tần Minh đã chết thảm, hài cốt không còn, kết quả, chính chủ trở về, cái này nhất định dẫn phát oanh động, Tần Minh sống qua tử kiếp. Từ đại mộng thần ma hình thành tuyệt vực bên trong đi ra. Đây quả thực là tại sáng tạo một cái không thể tưởng tượng nổi thần thoại. Cái này tự nhiên cũng đột. Hiển dạ báo không nghiêm cẩn. Bị đùng đùng đánh mặt. Một đám người quen nhanh chóng hướng về đi qua. Huynh đệ. Ngươi gầy. Hạng Nghị Võ nói ra. Cánh cửa. Ngươi không thấy được Lê Tiên Tử tại cùng Tần Huynh giao lưu sao? Ngươi như vậy vội vã xông lên phía trước xem náo nhiệt gì. Ai đang nói ta là cánh cửa? Hùng Tráng Hạng Nghị Võ mắt như chuông đồng, trực tiếp trợn tròn, tại lít nha lít nhít trong đám người tìm kiếm, tin tức một khi truyền ra. Các phương đều là chấn kinh, không phải nói căn bản không người nào có thể ở mảnh này trong cấm địa may mắn còn sống sót sao? Thôi ra, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thôi ra một đám danh túc nhận được tin tức về sau. Triệt để ngây dại, còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Tổ sư tự mình nhận định, mảnh kia tuyệt vực bên trong ngoại trừ linh ma bên ngoài. Sinh cơ câu diệt, người thôi ra thật lâu thất thần. Triệt để không cười nổi, từng cái biểu lộ ngưng trọng, đêm dài dưới. Mặt khác tổ chức lớn, khi một chút lão gia hỏa nhìn thấy trên bàn giấy viết thư về sau, cơ hồ đều là một cái phản ứng, cho là đây là tin tức giả, khi xác định tin tức đáng tin về sau. Có chút cũ gia hỏa triệt để ngây dại, bản năng thốt ra, người trẻ tuổi kia, ta thăng, hắn sao có thể sống sót? Tất cả mọi người cảm thấy cùng thiên phương dạ đàm, phương xa. Tâm viên phía sau thiếu niên, nghe nói tin tức mới nhất về sau, lẩm bẩm, hắn thế mà không có chết, chưa hóa thành kiếp cho. Cái này có chút ý tứ, ở thời đại này có lẽ thật có ngươi một chỗ cắm rồi. Xem ra, sẽ có một ngày, còn cần ta tự mình động thủ, đưa ngươi đi giải thoát, hắn ngóng nhìn Côn Lăng phương hướng. Nói. Dạng này trăm nhà đua tiếng mở đường thời đại, có một ít phát sáng đối thủ, cũng là sẽ không như vậy tịch mịch, Thích Vân kiêu sắc mặt tái xanh. Hắn trắng chúc mừng, người kia thế mà chưa chết, hắn là đến từ đông thổ sáng chói kiêu dương, thần du ngàn dặm bị phế về sau, bây giờ hắn còn tại Dạ Châu, trong thời gian ngắn không mặt mũi nào về đông thổ. Hắn cảm thấy mình sống thành một chuyện cười, thổ thành bên ngoài. Dưới bóng đêm, Lê Thanh Nguyệt tự mình thi pháp, phủi nhẹ Tần Minh trên người phong trần. Cái này tự nhiên là người sau vì chính mình chủ động gia tăng mấy phần cảm giác tang thương, nếu là không nhiễm trần thế trở về, có chút không thể nào nói nổi. Tần Minh cảm thấy mình lúc này rất là điệu thấp. Nhưng vẫn là bị từng đôi nóng bỏng ánh mắt bao phủ ấn tự nhiên biết. Rất nhiều người đang suy nghĩ gì, đều hy vọng giải hắn là thế nào sống sót, có một số việc. Hắn đã hướng tổ sư bẩm báo, không cần lại đối với không liên hệ người lắm lời, lúc đó. mấy vị tổ sư đích thân tới, phát hiện hắn lúc, cũng đều ngắn ngủi giật mình không thôi. Hoài nghi thiếu niên này là không bị đại mộng thần ma đoạt xá thế nhưng là tuần thiên thần kính. Giám sát về sau, cho là Tần Minh không có bất cứ vấn đề gì, vì thế. Tần Minh còn không phải không, mật báo, nói lục tự tại trên người hắn lưu lại thần bí, chuẩn bị ở. Sau, khi hắn lâm vào tuyệt cảnh lúc, giúp hắn thành công cản tai, có cá biệt tiên lộ tổ sư không tin. Muốn lên tay, tự mình dò xét hắn ý thức linh quang, bất quá tân sinh lộ có tổ sư ở đây. Lại đương thời Như Lai liền tại phụ cận, giải quyết dứt khoát, nếu Tần Minh thông qua tuần thiên thần kính dò xét, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hết chương.